Chương 943, phản kích. Phản kích. Canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc hai thanh đoạn kiếm treo lênh phong, lấy quang sông về ngực của ta, cơ hồ là không thấy ta tay phải sẽ rủ kẹn kín lòng đón đỡ, trực tiếp đâm ở tại ta thần long ý chí tiến lên ác lang chi đâm kỹ năng này, hầu như với ngay mặt đâm lưng, nhưng là lại bị đâm lưng kỹ năng đâm ở phía sau trên lưng còn muốn đau đớn, cư nhiên trong nháy mắt xé nát ta thần long ý chí. Đồng thời đem ta lượng máu thẳng tắp đánh rất 19.394 điểm lòng lạnh hơn nửa đoạn, mà vết tưởng, nếu như không có thần long ý chí, ta hiện tại đã bị giết trong nháy mắt, một cái 22 ho cấp anh hùng cấp B đều khó đối phó như vậy, nếu như là thiên lang tinh. Đỗ phu bản thân đến, ta có thể gánh vác nó một lần công kích sao thế nhưng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, lúc này đây ma tộc xâm lấn đến coi chuẩn bị. Thiên tinh cùng địa cầu xếp hạng thứ nhất dở dạ gẳng cùng kiệt lạc ti cũng không phải không có tham chiến. Chúng nó là theo ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật xuất lĩnh ma tộc bộ chúng đi đánh thiên giới. Kể từ đó, thiên giới chư thần căn bản là phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào cứu viện nhân giới cho nên lúc này đây. Dựa vào trời dựa vào đất vô ích, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình đã chúng nó lúc này đây công kích sau đó, giờ gì cổ còn không chịu buông tha ta. Thủ đoạn cư nhiên dường như đạo tặc cao thủ một dạng lật một chút, nhanh biển vào, một cái nhanh như tia chớp cú chém ngang đánh vào trên vai của ta, trong lúc nhất thời lại là máu bắn tung tóe bạo kích 29.494 giờ khắc này, lượng máu của ta lập tức bị nó đánh còn dư lại không nhiều thế nhưng, hồn cấp hạng liên hiệu giả chấp niệm ở trên linh hồn. Đặc biệt tình cũng ở đây nhất khắc bị lần nữa châm lửa. Dưới chân di động độ cùng hai tay công kích độ lập tức tăng lên một tảng lớn trong mắt của mọi người đã giải đọc lên trong mắt ta một sát na kia rảo hoạt chê cười, tuyệt không khoác lác nói, ác lang chi đâm ta không có phòng bị ở đó là chính mình chưa kịp né tránh, nhưng làm một xê hao làm ngày càng tinh tiến người chơi, làm sao có thể không phòng được nó sau đó sử dụng thẻ đao đây chỉ là vì kích hoạt cơn giận của ta mà thôi bằng vụ vô ưu. Tinh chuẩn bóp dây trị liệu sau đó một khắc tác dụng ở tại ta quanh thân. Một cái cường gân hoạt huyết thần thánh chỉ rũ thuật lập tức đem ta lượng máu hồi phục nửa quản. Sau đó một cái chỉ rũ thiểm quang càng làm cho lượng máu của ta lập tức chấn đích. Cho tới bây giờ, sẽ vở China có như thế cường lực chỉ rũ năng lực mục sư. Chỉ có một mình nàng mà thôi mà nhất khác. Ta sớm đã si đi tốt đệ nhị tầng thần long ý chí đã mở ra. Một tầng trứng màu vàng sắc hình dáng màng bảo hộ rất nhanh bao trùm. Quanh thân không để cho giờ gì cổ cơ hội phản ứng. Ta trong nháy mắt mở ra long hành hổ bộ, kể từ đó, di động độ lập tức được đề thăng đến rồi 23. 2 mét giây, kể từ đó, liền thỏa mãn phong thích phong long bước điều kiện len ken gợi ý của hệ thống. Ngài sử dụng phong long bước kỹ năng, tự thân né tránh cùng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 100%. Né tránh SUST đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây giờ dị cổ trước mắt rất nhanh sinh ra ảo giác. Đó chính là luôn là có một đạo như gió cái bóng ở nó bốn phía xung quanh qua lại làm quay về vận động, mà hắn thậm chí ngay cả vu vơ năng lực đều không đạt được, bởi vì ta độ đã hoàn toàn qua phản ứng của nó năng lực đừng nói là nó, lúc này liền phe mình mạnh nhờ ật lục xê duy ngói. Vã lẹn tí nổ cũng là gương mặt mồ hôi lạnh, hắn nào sẽ nghĩ tới, một người bình thường người chơi có thể có được cao như vậy bạo lực ở mau đang di động, giờ gì cô lượng máu đã ở điền cuồng rơi xuống. Bất kể là ẩn long đánh, tấn long giết vẫn là băng long chém đều đã làm xong rồi đánh út còn như đệ thập đoạn chiến long tập kích thả ra trong nháy mắt, giờ gì cổ càng là kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không những mình thân thể bị chiến long tập kích mãnh liệt tàn phá, liền bên cạnh mình vô số lang tộc huynh. Đệ đều hứng chịu tới liên lụy thế nhưng, cái này còn không là ta công kích toàn bộ, ở phong long bước chỉ còn lại cây còn lại quả to 3 giây lúc, ta lần nữa bi quá hóa liều. Cố ý thả chậm chính mình bước chân mà tư cơ hồ là bảo chế đúng cách, lần nữa vọt tới trước mặt của ta, lại một lần nữa sử dụng cực kỳ nhanh mà hung ác gác lang chi đâm khanh một chuỗi sao hỏa từ ta linh cấp trên tấm thuẫn bắn ra đến, ta chỉ cảm giác mình thân thể như cũ truyền đến đau đớn một hồi, một cái cực kỳ tà hồ thương. Tổn chữ số từ trên đỉnh đầu ta xông ra đón đỡ 19.942 không hề nghi ngờ, lúc này đây công kích đánh ra một kích chí mạng cái này đạo tặc loại hình B. Tỷ lệ bạo kích thật cờ mở nở dã man thế nhưng, một nụ cười như cũ treo ở khoe miệng của ta, ta cơ hồ là ngang ngỡ ngực tiếp nhận rồi nó thẻ đao bạo kích 28.384 nó cái này nhân phẩm bạo một đao cũng sắp ta nhân phẩm mang ra ngoài, tiếp xúc kỹ năng bụt bị ta bắt được, phải biết, hồn cấp hạng liên ở trên linh hồn đặc biệt tỉnh cùng phong long bước đều là không có CD, mà long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định cũng là 20 giây, bây giờ còn có dư 10 giây vì vậy, phong long bước có tác dụng trong thời gian hạn định lần nữa bị lấp đầy. Giờ gì cổ trước mắt có thấy được làm sắc mị ảnh cái này 10 giây chẳng những là ta đánh sảng, mọi người cũng không cần phí rơi, thừa dịp thằng nhãi này nổ xung quan theo ta tỉ đấu võ thuật, bắt đầu điên cuồng đả kích nó không nghi ngờ chút nào là, duy ngói. Vã lẹn tí nổ vẫn như cũ là cao nhở, cái này dường như trung hở unp c công kích điểm vi vô cùng tinh chuẩn, thủ pháp không thua gì bên cạnh hắn như là độc luyến thu vũ, trầm mặc sư tử, thiên nhai giắt tay. Hô nở thần lừa gạt Phật các lộ hủy trở kiếm sĩ cao thủ lúc này, đã tàn khuyết không đầy đủ ngừng chiến chi thương cùng ám dạ ma đạo sĩ quân đoàn ở kiếm ca vân phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam hai cái đỉnh cấp cao thủ dưới sự chỉ huy cao âm hát kỹ năng, lấy mạnh mẽ nguyên tố ma pháp quét sạch mặt. Đất 10 giây trôi qua rất nhanh, giờ gì cô ở nơi này 10 giây chân tay luống cuống sau đó lượng máu đã xuống tới 40% ta đột nhiên ở cách nó chỉ có 10 thước địa phương dừng bước, khinh miệt mắt nhìn xuống nó. Cười một cái nói, ngươi cái này chút khả năng này ấy ư, tuổi mục lang tộc vốn là ngạo khí, giờ gì cổ làm thiên lang quân đoàn phó thông soái, nơi nào bị qua như vậy nhục nhã, toàn bộ nhân khí nổi giận, gào thét đánh về phía ta, chết tiệt La Tử Phi, ta muốn xé nát ngươi nhìn nó điên tựa như hướng. Ta liều chết xuống tới, lòng của ta không một chút khẩn trương, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào nó, vẫn ở chỗ cũ cười mọi người tức là ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Khoảng cách ta gần nhất độc luyến thu vũ càng là muốn vọt qua tới cho ta từ chối khéo nhưng mà, cũng là vào giờ khắc này, một bạch quang nhanh tịch quyển mỗi người thị giác, tiện đà truyền đến kinh tâm động phách tiếng đánh nhỏ tĩnh trùng kích khiến giờ dị cổ thân thể cao lớn cư nhiên bị đánh bay đi ra ngoài xa hơn 10 thước mà giờ. Khắc này, cái kia thất toàn thân nhuộm đỏ hoa tuyết độc giác thú đứng ngạo nghệ ở đoàn người bên trong, nó chủ nhân an tọa trên lưng ngựa. Trong tay vàng trói lọi mình quang chiến kích ngang ở xa giờ dị cổ, chúng ta sổ sách vẫn không tính là hết đây hoàn toàn là ta là bạn gái của mình tìm về mặt mũi một kích. Ta biết trùng kích khiên đối với cái này trùng cao dài cao cấp B mà nói tỷ số chúng mục tiêu cũng không tính cao, nhưng là, ta chính là tin tưởng nàng, mà sự thực chứng minh, nàng căn bản sẽ không khiến ta thất vọng loại này phối hợp không hề nghi ngờ tăng lên thật nhiều cả nhánh đoàn thể sĩ khí. Ta nhân cơ hội lần thứ hai đem người này toàn bộ thuộc tính đến rồi phổ thông tần đạo, hét lớn, anh hùng cấp thế nào 22 ho cấp thì thế nào công kích đều giá trị 30 vạn thì phải làm thế nào đây như cũng là chúng ta trong mâm đồ ăn đế Long Thành, chúng ta thủ được lịch hiểm ác ôn thẳng nhãi này rất biết điều tiết bầu không khí, lập tức hét lớn, thủ ở trong lúc nhất thời, tiếng la điếc thai ngọc điếc, đã kích cường liệt thiên lang quân đoàn cho tới lâu la. Từ tướng lĩnh mảng thai dở dị cổ từ trong đống thi thể bò lên, hai tay nâng lên đoàn kiếm, nổi giận mắng, La Tử Phi, ngươi bất giả bộ khang làm bộ, các ngươi những thứ này con dẹp một dạng chủng tộc, nhất định sẽ bị chúng ta lang tộc san bằng ta một cước đạp ở một cái đầu thiên lang trên thi thể, hung hăng đạp đầu của nó, sợ rằng một hồi sẽ qua nhi võ thuật, ngươi ngay cả nói mạnh miệng khí lực cũng không có, biết không kết quả của ngươi cùng nó là một dạng vừa dứt lời, ta cương nha cắn chặt. Một cước đạp vỡ đầu này thiên lang đầu trong lúc nhất thời, màu đỏ huyết tương cùng bạch hoa hoa hốc nhất tịnh chảy ra, vẩy ra bốn phía, chu vi chúng lang, không một dám khinh tiến ta thuận thế xông về giờ dị cổ, gầm nhẹ nói, phản kích ở ta khích lệ phía dưới, toàn bộ đế Long Thành vô luận làn C vẫn là người chơi, đều điên cuồng, tất cả mọi người có ở đây không cố hết thể đi phía trước áp, liều mạng huy, động vũ khí trong tay. Hướng ma tộc động tuyệt địa phản kích giờ gì cổ làm sao cũng không nghĩ ra sự tình hội triển đến loại trình độ này, vốn là một hồi lang tộc xâm lấn chiến, làm sao triển khai đến rồi chiến dịch nửa đoạn sau, cư nhiên triển khai thành chính nghĩa chủng tộc phản kích chiến cái này, là ngoài chúng nó dự liệu ra sự tình luôn luôn lấy cuồng bạo, hung tàn xương thiên lang quân đoàn lúc này bị trước nay chưa có phản kích, chúng nó không biết vì sao thời khắc này tung cửa người chơi. Biết hung tàn so với ác lang càng mạnh hơn vô cùng phần trăm bởi vì người Trung Quốc bẩm sinh thì có một loại tinh thần, đó chính là tuyệt không cam tâm làm vòng quốc nô phản kháng tinh thần từ cổ chí kim. Bất luận có thế nào cường đại người xâm lăng xâm lược ta Trung Hoa, bất luận nó kiêu ngạo bao lâu, cuối cùng cũng sắp bị Trung Quốc nhân dân không ngừng kháng bạo lửa giận cắn nuốt phản kích tiến công cả phiến trên bản đồ lớn xuất hiện trước nay chưa có. Dâm rộ, tuy là Đế Long Thành chung quanh đều ở đây cháy, khắp nơi đều đang bốc khói, khắp nơi trên đất đều là tử thi, nhưng là Thiên Lang quân đoàn lại bị đánh liên tục bại lui, bắt đầu hướng phía chúng nó chạy nhanh đến phương hướng từ khước thế nhưng đã quá muộn. Lúc này, Nạ Xì Bắc ba cái thành tường cửa thành đóng chặt, đông môn chỗ, nhỏ cây ớt kiệt kiệt cười nhạt, chính mình ngồi xuống, xúc lập toàn thân từ tình cương chế tạo chiến tranh cao luân dở dị cổ lúc này mới vừa thối lui đến thành. Đông, thân thể đã công bằng bị phía sau Thiên Lang xuống nhau tới chiến tranh cao luân trên người, nhỏ cây ớt đem bắt quả tăng lấy, cấp lệnh chiến tranh cao luân xuất kích, một kích trọng chiến tranh dẫm đạp, làm cho bao quát nó ở bên trong, mảng lớn Thiên Lang đều bị hất tung ở mặt đất mà giờ khắc này, đông môn cũng đã bị tát, Dự Phong đứng ở trên tường thành, cùng Lạc Lam cùng nhau nhất tề nói, Thiên Lang quân đoàn nhận lấy cái chết cũng ở đây nhất khắc, ngoài mọi người dự liệu sự tình sinh. Một đầu Thiên Lang huyết kỵ sĩ cư nhiên chiến nguy nguy giơ hai tay lên, kêu rên nói, đừng đánh ta đầu hàng.